Con dâu nhà giàu, chương 18, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Gocchuyenaudio.com, chương 18, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Yến tiệc tổ chức tại tầng 15 vừa mới vào cửa lớn đã có rất nhiều người vây quanh, vẻ mặt tươi cười, tay bắt mặt mừng chào hỏi Triệu Hy Thành. Sếp Triệu, sau này xin được chiếu cố hơn sếp Triệu, về hợp đồng với công ty chúng tôi xin anh dành chút thời gian quan tâm, nghe nói tiểu lượng của sếp tổng rất tốt, lúc nào có dịp tụ tập cùng nhau. Sếp Triệu Chu Thiến dần dần bị đẩy lui khỏi người anh, cô ở một bên lẳng lặng nhìn, lúc này Triệu Hy Thành đã khôi phục sự trầm ổn bình thường. Anh bình tĩnh bắt tay với từng người, thần sắc tự nhiên nói chuyện với từng người, đùa vui thoải mái. Trên người anh tàn ra sự tự tin vô cùng, khí thế bừng bừng khiến cho anh có một mị lực độc đáo, dường như tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay anh, không gì có thể đánh bại được anh. Lại thêm bề ngoài chói mắt càng khiến các cô gái ở đây như siêu như đổ. Ánh mắt của các cô đều tập trung trên người Triệu Hy Thành, vẻ mặt ai cũng như thất hồn lạc phách. Chu Thiến thầm nghĩ, lúc trước cô thấy anh ta có phải cũng là bộ dáng háo sắc này không? Thoạt nhìn thật giống cần ngốc, yêu nghiệt này thật đúng là tai họa. Nhìn anh bận rộn không dành để ý đến mình, Chu Thiến liền chậm rãi tránh ra một bên giữa sân nhảy, âm nhạc du dương tràn ngập khắp căn phòng, trong không khí có hương rượu nồng nà. Mọi người tụm năm tụm ba khe khẽ trò chuyện, một bên có một bàn dài trải khăn trắng, trên bài bày đủ loại đồ ăn ngon. Có những người phục vụ mặc đồng phục trắng bưng khay đi qua đi lại. Trên khay là những ly thủy tinh trong suốt, bên trong là những chất lỏng đủ các màu sắc bồi bàn. Đi đến bên cạnh cô học theo người khác lấy ra một ly rượu màu sắc đặc biệt nhất. Cô uống một ngụm, không tệ, ngọt ngào, rất ngon. Lúc này Triệu Hy Thành đã phát hiện bên người không còn bóng dáng vợ mình. Anh vừa trò chuyện với mọi người vừa ồ ẳng lặng tìm kiếm bóng dáng vợ mình. Rất nhanh chóng đã thấy cô cầm trong tay chén rượu, ánh mắt híp lại, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Triệu Hy Thành khẽ cười. Cô gái này còn cô thể tự đắc vui vẻ đến mức này cơ đấy. Không giống trước kia, luôn một mình ngẩn người, vẻ mặt hoảng hốt nhìn đã muốn phát hỏa. Anh thấp giọng xin lỗi mọi người xung quanh rồi rời đi, đi về phía Chu Thiến. Sao lại chạy ra đây? Tôi còn chưa kịp giới thiệu cô với mọi người. Chu Thiến uống cạn chén rượu rồi mới nói. Bọn họ nhìn thấy anh như ruồi bỏ thấy thịt mà bu lấy. Trong mắt làm gì có ai thấy tôi, sớm đã đẩy tôi qua một bên, có người so sánh như cô sao? Ruồi bỏ nhìn thấy thì Triệu Hy Thành đột nhiên cảm thấy trên người mình tản ra mùi hôi thối, thấy cô lại lấy một chén rượu thì nói. Chưa ăn gì mà uống là không tốt, đi ăn cái gì đi. Sau đó, đoạt lấy chén rượu trong tay nàng, Chu Thiến đi về phía bàn, đột nhiên lại quay đầu nói. Anh cũng chưa ăn gì đúng không? Cùng đi đi, chẳng qua là cô thuận miệng nói, dù sao danh nghĩa vợ chồng, lại còn là sếp của cô, quan tâm một chút chắc cũng được. Nhưng Triệu Hy Thành nghe được lại thấy trong lòng ấm áp, anh lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, khẽ nói. Cũng được, vậy cô giúp tôi chọn đi. Chu Thiến nghe xong câu này, vụng trộm lườm anh, thì ra anh ta mang mình đến chỉ là làm nha hoàn tùy thân. Thật đúng là đại thiếu gia, ai bảo mình bắt người tay ngắn. Chu Thiến nhận lệnh đi đến bên bàn ăn, cầm lấy chiếc đĩa nhỏ chọn đồ ăn. Một lát sau, Triệu Hy Thành đen mặt nói. Cô đang nghiên cứu cấu tạo của bọn họ sao? Lật tới lật lui, tùy tiện. Gocchuyenaudio.com, chọn là được rồi. Chu Thiến buông cái kẹp lớn, vẻ mặt tủi thân nói. Tôi đang xem loại thức ăn nào không có tỏi. Thật là phiền, còn không thể đưa lên mũi người. Triệu Hy Thành hơi hoảng lên, nhất thời nhớ tới những lời trước kia Hy Tuấn nói với mình. Thật ra chị dâu cũng ngất để ý đến anh, ngay vừa nãy còn hỏi em về sở thích của anh. Tim của anh đột nhiên có cảm giác khó nói. Cảm giác xa lạ này đến bất ngờ khiến anh thiếu chút nữa thất thố. Để che giấu cảm xúc, anh cầm lấy nhíp rồi nói. Mọi người đều biết tôi dị ứng tỏi nên chỉ cần yến tiệc có tôi tham dự sẽ không có tỏi. Chu Thiến ngừng động tác trong tay, nhìn anh, vẻ mặt lộ ra sự khó tin, sau hồi lâu mới nói. Tất cả mọi người đều nhân nhượng anh đúng là sung sướng. Anh đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghĩ rằng bọn họ nhân nhượng anh là gì, chẳng qua là muốn đạt được lợi ích từ anh mà thôi. Anh nhìn về phía cô đang cúi đầu chọn đồ ăn, đường cong xinh đẹp hiện lên, dường như chỉ có cô chưa bao giờ muốn đạt được điều gì từ anh mà cô ấy lại là vợ anh. Anh dường như chưa bao giờ thật sự hiểu biết cô, anh đã bỏ lỡ chuyện gì. Ngay tại giờ khắc này, không biết có gì sai khiến hoặc là anh bị ma xui, anh đột nhiên nói với cô. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Chu Thiến sửng sốt, có lẽ người bên cạnh nói chuyện quá lớn ảnh hưởng đến tai cô. Anh ta sao có thể nói với cô những lời này, chẳng phải anh ta luôn chẳng coi Tống Thiệu Lâm ra gì. Cô đứng thẳng dậy nhìn anh, hai mắt trong suốt tràn đầy sự kinh ngạc. Anh nói gì, Triệu Hy Thành nhìn cô, hai mắt tản ra ánh sáng trong suốt. Anh đến gần cô, đang định nói gì thì cửa lớn đột nhiên ồn ào mày rậm của Triệu Hy Thành khẽ nhăn, anh quay đầu nhìn về phía cửa nói. Thì ra là sếp Kiều của Hoa Thái đến, khó trách náo nhiệt như thế, chúng ta đi trước một chút. Đanh buông kẹp trong tay, tự nhiên ôm eo cô rồi khẽ nói vào tai cô. Chuyện vừa rồi về nhà rồi nói, anh nhìn cô mỉm cười. Chu Thiến hơi rung động người, tim đập mạnh, cảm giác khó mà nói nên lời. Cô mờ mịt đi theo anh, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời anh vừa nói. Anh ta nói bắt đầu một lần nữa. Cô nên làm gì bây giờ? Nếu cô từ chối anh có phải là bất công với Tống Thiệu Lâm, đây có lẽ là cơ hội duy nhất cải thiện cuộc hôn nhân bất hạnh của cô ấy. Có lẽ cô ấy thực sự cần cơ hội này, nhưng bảo cô đồng ý cô lại không làm được ai. Tống Thiệu Lâm, sao cô mãi chưa tỉnh lại? Chuyện của mình phải tự mình giải quyết chứ. Đang trong lúc miên man suy nghĩ, Triệu Hy Thành dừng bước, chỉ nghe thấy anh và đối phương bắt tay, dùng ngữ điệu bình bình nói. Sếp Kiều, lần đầu gặp mặt hân hạnh bên cạnh có người nhiệt tình giới thiệu. Triệu Hy Thành còn nói. Để tôi giới thiệu, đây là vợ tôi Tống Thiệu Lâm. Lúc này, Chu Thiến ngẩng đầu lên nhìn đối phương, sau đó, cô như bị sét đánh, đứng ngây người, hai mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông đối diện, mắt như nhòe đi, thời gian như ngưng đọng lại. Cách chương.